Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2053. Góc truyện audio.com, tất nhiên định xong kế hoạch vậy sẽ phải lập tức thi hành. Lý Giác Quách tỷ hai người, mệnh lệnh thủ hạ sĩ tốt người không gỡ giáp mã không rời yên nghỉ ngơi nửa canh giờ, đầu bếp ban sớm chôn hoa nấu cơm, để cho đại quân sau khi ăn uống no đủ, có thể chút sức lực gấp rút lên đường một canh giờ sau. Lý Giác Quách tỷ hai người mang theo mấy vạn tây lương thiết kỵ, dựa theo đường cũ, hướng về Hổ Lao Quan phương hướng tiến phát. Mà tại ngoài trăm dặm Viên Thiệu, đi qua cả đêm chạy tán loạn, đã sớm mệt mỏi không chịu nổi. Nhưng mà, dù vậy, hắn giữ nguyên áo nằm ở đống cỏ khô phía trên, vẫn như cũ không cách nào chìm vào giấc ngủ. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm giác mình tựa hồ không để ý đến sự tình gì. Ngay lúc này, bỗng nhiên có sĩ tốt vọt tới trước mặt hắn, bẩm báo nói. Bẩm báo minh chủ thám mã hồi báo nói, trung quân đại doanh bên trong, đại hỏa phóng lên trời. Lý Giác Quách tỷ hai người đã mang binh thối lui ra khỏi trung quân đại doanh. Ai nha, nghe được sĩ tốt hồi báo, Viên Thiệu cuối cùng nhớ tới chính mình không để ý đến chuyện gì. Tất nhiên cái kia Chu Diệp Chu Bá Dương đã bắt lại Hổ Lao Quan, Lý Giác Quách tỷ hai người liền trở thành bị bọn hắn vây quanh một mình a. Lúc này, hắn chỉ cần mang binh gắt gao siết ở hai người, đợi đến Chu Diệp hồi binh thời điểm chính là cái kia Lý Giác Quách tỷ hai người chặt đầu thời điểm a. Chuyện trọng yếu như vậy, hắn như thế nào nhất thời không có nhớ tới tới đâu. Truyền ta tướng lệnh, lập tức khởi binh 8 vạn truy sát cái kia Lý Giác Quách tỷ hai người. Viên Thiệu dự định mất bò mới lo làm chuồng. Ấy, tiểu giáo không dám trì hoãn, vội vàng hướng phía dưới truyền đạt nhà mình chúa công mệnh lệnh. Một lát sau tiếng trống trận vang lên, mỏi mệt không chịu nổi binh lính nhóm, người trống mà tụ. Mà đổi thành một bên, đang ngồi ở trên mặt đất nghỉ ngơi Tào Tháo Liêu bị mấy người cũng nghe được tiếng trống trận. Tào Tháo nhịn không được ung dung cười nói. Cái này Viên Bản Sơ, bây giờ vừa nghĩ đến muốn giáp công Lý Giác Quách tỷ hai người. Đã chậm, a, Mạnh Đức huynh cớ gì nói ra lời ấy. Ngồi ở một bên Liêu bị hỏi, ta đoán cái kia Lý Giác Quách tỷ hai người một đêm truy sát vừa trọng phản trung quân đại doanh. Nhất định đã mệt mỏi không chịu nổi, lúc này cái kia Viên Bản Sơ mặc dù đại mộng mới tỉnh, nhưng cũng không nên muộn a, ha ha. Huyền Đức lời ấy sai rồi, Tào Tháo cười to nói. Lý Giác Quách tỷ hai người mang theo đại thắng chi uy, sĩ khí tăng vọt. Đây là thứ nhất quân ta chạy trốn một đêm, mất hồn mất vía trong lòng kinh hoàng, đã thành mệt binh. Đây là thứ hai, thứ ba đi, cái kia Viên Bản Sơ hẳn là nhận được tin tức gì, cho nên mới sẽ bừng tỉnh đại ngộ. Ta đoán cái kia Lý Giác Quách tỷ hai người tất nhiên đã bỏ đi trung quân đại doanh trốn. Tất nhiên Mạnh Đức như thế hiểu binh, vì sao không tại trước mặt Viên minh chủ góp lời đâu. Liêu bị hiếu kỳ nói, ha ha ha. Không dối gạt Huyền Đức, ta Tào Mạnh Đức xem thường cái kia tứ thế tam công Viên Bản Sơ. Tào Tháo khinh thường nói, a, biết ta vì cái gì xem thường hắn sao? Tại hạ không biết, cái kia đồng trác quốc tặc có thể làm to đến nay, có hơn phân nửa công lao cũng là Viên Bản Sơ. Tào Tháo khinh thường nói, góc truyện audio.com. Nhớ ngày đó, là hắn Viên Bản Sơ hướng đại tướng quân Hà Tiến góp lời, để cho cái kia đồng trác lãnh binh vào kinh thành, ta liều mạng ngăn cản, lại bởi vì thấp cổ bé họng cuối cùng không thể ngăn cản, mà bây giờ, hắn Viên Bản Sơ lắc mình biến hóa, lại biến thành thảo tặc minh chủ, há không nực cười. Lại nói, hắn Viên Bản Sơ thế mà bởi vì ghen ghét Bá Dương tướng quân chiến công hiền hách chiến công chụp hắn lương thảo đồ quân nhu, làm sao biết làm ta Tào Mạnh Đức góp lời thời điểm, hắn sẽ không ghen ghét cùng ta đâu. Tào Tháo châm chọc nở nụ cười. Cho nên a, cái này cần vương thảo tặc có Bá Dương tướng quân là đủ. Cái kia Viên Bản Sơ. Ha ha, lời còn sót lại Tào Tháo mặc dù không có nói, nhưng Liêu Bị đã đoán được. Đó chính là Viên Bản Sơ chính là một cái bộ dáng hàng. Không có tác dụng lớn, lại không quản Viên Bản Sơ phải chăng có thể chịu được đại dụng, chỉ nói cái kia Lý Giác Quách tỷ hai người. Bọn hắn một mồi lửa đốt rụi nghĩa quân trung quân đại doanh đồ quân nhu lương thảo, sau đó, ngựa không ngừng vó liền hướng lối vào chạy tới. Vì cái gì vội vã như vậy? Bởi vì đầu kia tiểu đạo thật sự không dễ đi a, đường núi gập ghềnh đây vẫn chỉ là thứ nhất, mấu chốt nhất là cái kia trong núi tiểu đạo có một đoạn hẹp vô cùng, chỉ cho một người một ngựa đi qua. Có thể nói như vậy, tập kích bất ngờ thời gian, đại bộ phận đều lãng phí ở cái này hẹp hòi trên sơn đạo. Nguyên lai tưởng rằng, chỉ cần bắt lại Viên Thiệu trung quân đại doanh. Bọn hắn liền có thể không cần lại đi cái này gập ghềnh sơn đạo, kết quả không có nghĩ rằng. Chu Diệp đoạt lấy Hổ Lao Quan, để cho bọn hắn làm sao qua được, còn muốn như thế nào trở về. Đây thật là, ai, Lý Giác Quách tỷ hai người nhìn trước mắt gập ghềnh sơn đạo, một hồi ai thán. Tuấn Mã liền nên rong ruổi tại thảo nguyên, dũng sĩ liền nên ra ngựa bọc thây chết trận xa trường. Quách Tỷ nhìn về phía trước một sĩ binh, không cẩn thận mã thất tiền đề, từ trên sơn đạo rơi xuống vách núi, nhịn không được cảm thán nói. Không nghĩ tới, bọn hắn không chết ở trên chiến trường, lại chết ở trong cái này trong núi đường nhỏ, thật đáng buồn. Đáng tiếc a, nhị đệ chớ có tái phát cảm khái. Lý Giác nói, ngươi lại mang 5.000 chiến kỵ, ngăn chặn hậu quân, vì ta đại quân đoạn hậu. Ấy, Quách Tỷ lĩnh mệnh, điểm đủ nhân mã, đi tới hậu phương. Để phòng có truy binh đuổi theo. Lý Giác nhìn trước mắt tại trên sơn đạo tập tễnh mà đi đại quân, trong lòng một hồi lo lắng. Có thể nói, chỉ cần hắn đem mấy chục ngàn đại quân này, mang về kinh thành, chính là thắng lợi. Đến lúc đó, có đại phá viên tiểu chủ soái công lao tại tướng quốc không chỉ có không sẽ hỏi tội với hắn, thậm chí còn có thể phong thưởng hắn. Nhưng mà dưới mắt đại quân tiến lên tốc độ thật sự giống như rùa bò đồng dạng, thật là làm cho hắn lo lắng không thôi. Bất quá còn tốt, dùng 2-3 canh giờ, đại quân cuối cùng đi qua đoạn này khó đi nhất sơn đạo, lại hướng phía trước phương, sơn đạo mặc dù gập ghềnh, nhưng cũng dễ đi rất nhiều. Mà phía sau Quách Tỷ bên kia cũng không truyền đến có truy binh tin tức rõ ràng. Cái kia đồng trác hoặc là không có phát hiện mình đã chạy, hoặc chính là phát hiện, nhưng căn bản đuổi không kịp. Nghĩ tới đây, Lý Giác cảm thấy lại để cho Quách Tỷ bên kia đoạn hậu cũng không ý tứ. Liền làm cho người đem hắn triệu hồi. Thời điểm không lớn, Quách Tỷ liền chạy tới. Góc chuyện audio.com. Đại ca, cái kia Viên Thiệu thực sự là một cái phế vật. Thấy hắn trung quân đại doanh bốc cháy, vậy mà cũng không tới đuổi theo. Ha ha ha, 18 lộ chư hầu, ngoại trừ Chu Bá Dương, ta đều coi như cỏ rác. Lý Giác cười nói, nếu như không phải cái kia Chu Bá Dương chiếm chúng ta Hổ Lao Quan, bây giờ chúng ta liền nên ở đó Viên Thiệu trong đại doanh ẩm khánh công rượu. Đúng vậy a, Quách Tỷ thở dài nói. Đáng hận cái kia Chu Bá Dương, lại khiến cho chúng ta thất bại trong gang tấc. Thực sự là có thể buồn bực a, ai, chớ có lại nói. Chúng ta sớm hồi kinh, báo cáo tướng quốc chờ ngày sau tại xét quân cùng cái kia Chu Bá Dương tái chiến. Lý Giác cũng có chút bất đắc dĩ nói. Bây giờ hắn thế đang nổi, chúng ta cần tạm thời tránh mũi nhọn. Ai, cũng chỉ được như thế. Quách Tỷ nhịn không được thở dài, nói. Ngay lúc này, bỗng nhiên đường núi hai bên truyền đến một hồi đánh chiêng âm thanh. Ngày sau đó, chính là giống như bão tố tầm thường cung tiễn hướng bọn hắn phóng tới. Không tốt, có mai phục, Lý Giác hô to một tiếng, mau mau xông ra sơn đạo. Nhưng mà, lúc này Tây Lương binh ngày đêm không ngừng mệt binh trạng thái liền hiển hiện ra. Người tại mỏi mệt thời điểm tinh thần dễ dàng bối rối. Theo cung tiễn phóng tới, Tây Lương các sĩ tốt một hồi lập tức loạn thành một đoàn. Có muốn hướng vọt tới trước giết, xông ra sơn đạo chạy thoát. Mà có đây này, thì muốn hướng lui lại, rời đi cung tiễn bao trùm phạm vi. Trong lúc nhất thời, người chen người, mã thải mã. Trong lúc bối rối, không thiếu sĩ tốt đều từ đường núi rơi xuống đến bên cạnh bên dưới khe núi, rơi vào cái hài cốt không còn. Ngay tại Lý Giác Quách Tỷ hai người vừa tức vừa lúc gấp trên núi vang lên một thanh âm. Trường Sa Tôn Kiên, Phụng Bá Dương chi mệnh, sớm đã cung kính bồi tiếp đã lâu. Lý Giác Quách Tỷ hai tặc năm sau hôm nay chính là bọn ngươi ngày rỗ, để mạng lại. Cách chương.